Hướng dẫn ngoại tình, chương 1, góc truyện audio.com. Hỏi, bị đội nón xanh là loại cảm giác gì? Người ẩn danh, không cần cảm ơn, bởi vì chẳng ai mời tôi nói. Đánh chết cũng không thể tưởng tượng được bản thân sẽ có ngày lại trả lời loại topic thế này, tuần trước nếu tôi gặp topic này còn có thể ngồi ngoan mà ăn dưa, nhưng bây giờ nhìn lại thật là ngũ vị tạp trần mà. Đúng vậy, bạn trai tôi ngoại tình tôi bị cắm sừng rồi. Là bị một người không tồn tại do tôi tạo ra cắm sừng. Thật con mẹ nó châm chọc, nguyên nhân chuyện này là do tôi quá chán. Ngày hôm qua, sau khi tôi làm việc xong, đang một mình dành thời gian trong quán cà phê. Nhìn ra ngoài thì thấy một cặp đôi ở phía trước tôi chim chuột nhau nửa tiếng, cuối cùng là thật sự không có việc gì để làm liền liếc tới cái app Grab vẫn luôn đóng bụi, click mở ra nhìn mấy tin tức mới nhất của các đồng chí. Kỳ thật tôi đã gần một năm không chạm qua cái app này, bởi vì tôi có bạn trai, hơn nữa bạn trai tôi còn là một người rất bảo thủ cho nên không thường dùng, lúc trước cũng chỉ là tò mò, hoặc là tìm cảm giác thân thuộc mới ngẫu nhiên bấm vào. Di động bạn trai tôi cũng bị tôi tải Grab xuống, trước kia còn dùng ảnh anh ấy làm ảnh đại diện, chỉ có một tiếng liền nhận được hơn 30 tin nhắn, tôi đọc mà tức đến mức ra lệnh cho anh ấy không được sử dụng nó, bạn trai tôi vốn dĩ không thích cái app này, thấy tôi ghen liền không chạm vào. Chuyện lúc trước tôi vẫn luôn cho rằng sẽ luôn như vậy. Chiều hôm sau, tôi đột nhiên nảy ra một ý hay, đăng ký một nick mới, sau đó tìm tài khoản bạn trai tôi, thả thính ảnh. Tôi học những cú pháp tin nhắn tiêu chuẩn khi ước pháo, nhắn qua cho ảnh. Đơn giản là hẹn bạn, giường đó mọi người, V, tôi, chào anh, tôi, soái ca, em để ý đến anh rồi, tôi, em đã xem ảnh của anh từ những người khác, và em rất thích. Tôi, ở cùng thành phố, nói không chừng chúng ta có thể gặp mặt đó. Tôi, không, thuần túy, hẹn không, thụ tôi. Hình ảnh, tôi, hình ảnh, tôi, hẹn không, kết quả nằm trong dự kiến của tôi, bạn trai không hồi âm, một chút động tĩnh cũng không có, trong lòng tôi mừng thầm, càng thêm cảm thấy bản thân chán đến điên rồi. Sau đó cũng không để chuyện này trong lòng nữa, gọi điện thoại tới kêu anh ấy đón tôi về nhà cùng nhau ăn cơm chiều, tắm rửa, buổi tối nằm trên giường, lại lướt Grab, nhìn thấy một tiêu thụ oán giận bạn trai lừa dối, còn là một lần ước ba pháo, ở trong bài đăng khóc lóc kể lể đến thê thảm, tôi đọc mà cười ra tiếng, click mở tin nhắn, nhìn thấy sao? Diện tin nhắn bạn trai vẫn không có hồi âm, trong lòng nghĩ thầm, vẫn là bạn trai mình tốt nhất. Bởi vì tâm tình rất vui vẻ, khi bạn trai kêu tôi rót trà dùm anh ấy, tôi còn ngâm nga một bài hát vừa rót cho ảnh, tôi còn đặc biệt điều chỉnh nhiệt độ nước cho ảnh, không nóng không lạnh trước khi ngủ uống vào vừa vặn rất tốt. Nhưng tôi không nghĩ tới mình sẽ bị vả mặt nhanh như vậy, tôi trở lại giường, đưa ly nước cho anh ấy, sau đó cầm lấy di động chuẩn bị order gà, kết quả thấy bản thân còn chưa tắt giao diện Grab, trên biểu tượng còn hiện lên một dấu đỏ nhỏ. Bạn trai hồi âm cho tôi, là chữ A, chỉ có một chữ vậy thôi đó mọi người. Nhưng đây cũng đã đủ làm lòng tôi rung mạnh, tôi dùng ảnh của một tiểu thụ mà tôi thấy trên Weibo lần trước, cái gì mà eo nhỏ, mông vỉnh, xương quai xanh tinh xảo cũng gần giống với thể hình của tôi, nhưng so với tôi lại tốt hơn. Cho nên, bạn trai à chữ này là có ý gì chứ? Là, được, hay, không được, tôi luống cuống theo bản năng mà nhìn anh ấy một cái, ảnh vẫn luôn nhìn di động. Tôi vốn dĩ cho rằng anh ấy đang xem giá cả thị trường chứng khoán hay tin tức kinh tế tài chính linh tinh, không nghĩ tới anh ấy còn rảnh rỗi hồi âm cho một người muốn hẹn pháo ảnh. Tôi lại nhắn một tin, độc thân, ngón tay bạn trai tôi giật giật giống như đang chuyển giao diện, 10 giây sau tôi nhận được hồi âm của ảnh, không. Tôi hơi bình tĩnh lại một chút nhưng vẫn không cam lòng, lại nhắn cho ảnh, thử em xem. Tôi cảm thấy bạn trai tôi liếc mắt nhìn tôi một cái, nhưng chấn định hơn so với tưởng tượng của tôi, chính là cái loại ánh mắt hết sức bình tĩnh vậy đó, không che giấu bất kỳ ý xấu gì, sau đó tôi cảm giác được anh ấy đang gõ chữ, lại 10 giây sau tôi nhận được 3 chữ, thử thế nào. Trong nháy mắt tôi như bị sét đánh, thật sự tôi không có từ gì để hình dung được nữa. Anh ấy nằm trước mặt tôi, duỗi tay một cái là có thể đụng tôi, nằm trong tầm mắt tôi, sau đó trong áp ước pháo nhắn với một người lạ nói thử thế nào. Ảnh sao có thể làm vậy mà mặt không đổi sắc, chẳng lẽ có tiền án, tôi vì thế bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian 9 năm chúng tôi cùng nhau trải qua, rõ ràng đếm kỹ, không phát sinh chuyện như vậy một lần nào. Đường phân cách kêu, lúc gõ chữ đầu óc đang rất trì độn, khả năng thuyết minh không rõ ràng lắm, còn có mọi người chắc không biết cái app Grab này là gì, tôi giải thích một chút, nó xem như là một mạng xã hội dành cho phần lớn đồng chí ở quốc nội, có chút giống với cộng đồng, hoặc là nói nó chuyên môn dành cho những đồng chí dùng WeChat. Có thể nhắn tin với người lạ, thả thính rất thường thấy, ước pháo cũng vậy. Tôi có thể nói như vậy là bởi vì khi tôi mới vừa chơi, cũng nhận được nhiều loại tin nhắn như vậy, bởi vì thông tin nhận dạng tài khoản là không, cho nên tin nhắn nhận được càng lộ liễu, ám chỉ cũng rất nhiều. GREP là một cộng đồng ảo dành cho những người đồng tính đã bị áp lực từ xã hội quá nặng, bọn họ có thể tự do thả mình tại đây, tuy rằng xác thật có chuyện ước pháo tùm lum sẽ xảy ra, nhưng không đại biểu rằng đại đa số người đồng tính bản thân họ có vấn đề gì, trong giới dị tính cũng có cha nam cha nữ, mọi người không cần có thành kiến gì hết. Vốn đang muốn nói về tôi và bạn trai tôi, 16 tuổi bắt đầu yêu nhau, năm nay đã 25, vẫn luôn là duy nhất của nhau. Đương nhiên, tôi bây giờ cũng không có dũng khí gì để nói những lời này. Đọc thấy có người hỏi tôi tối hôm qua sau chuyện đó đã xảy ra cái gì, kỳ thật nói ra mọi người cũng không tin, cái gì cũng chưa xảy ra. Tôi còn đang ngồi chỗ kia ngây người, bạn trai đã buông di động, một tay ôm tôi vào lòng, kêu tôi đừng nghịch di động nữa, ngủ sớm một chút đi. Ngủ cái khỉ gì, ai có thể ngủ được chứ? Nhưng tôi có thể làm sao bây giờ? Tôi thế mà lại không có dũng khí đi chất vấn anh ấy, bởi vì toàn bộ đầu óc của tôi đều đã bị đình chỉ rồi, tôi không dám đi hỏi, sợ hỏi xong thì nghe được đáp án kia. Tôi nhớ rõ mấy ngày trước tôi còn cùng anh ấy nói giỡn, nói sinh hoạt của hai chúng ta không có gì mới mẻ hết. Anh ấy thật đúng là thuộc phái hành động, lập tức liền quăng cho tôi vào thực tiễn áp dụng ngay tức khắc luôn. Chỉ là điều mới mẻ này không phải tôi, là một bức hình tiểu thụ trắng như sữa bò, eo vừa nhỏ vừa thon. Bình luận, 159, đặt tên thật phiền, ngoại tình tinh thần cũng chính là ngoại tình, không thể tẩy trắng. Dạo chơi thế giới, ngoại tình chỉ có không lần hoặc vô số lần, đừng nghĩ nhiều, chia tay đi. Một con vi khuẩn A, xít lác, tích trời điệu công cũng quá bình tĩnh rồi, tố chất tâm lý phải rất mạnh đấy, cậu nói ổng lúc trước không ăn vụng, có khả năng sao? Chỉ có ngây ngốc mà chờ tin mới của chủ nhà, tương lai chẳng tới, GT, một con vi khuẩn A, xít lác. Tích tôi đọc đến điên máu, gặp chuyện như vậy còn có tâm tình ở chỗ này gõ chữ, nếu là tôi đã sớm tát cho một phát rồi. Thùng nước eo thon nhỏ, GT, một con vi khuẩn A, xít lác, tích thím nói không sai, anh công này tuyệt đối là kẻ tái phạm. Dị ứng dâu tằm thì ra giới gay loạn như vậy. Có thể, ước pháo tốt như vậy à, tôi có thể, hình đâu. Tôi muốn nhìn hình tiểu thụ trắng như sữa bò, vừa nghe đã rất kích thích rồi hí hí. Hôm nay không muốn gội đầu tiếp theo đâu. Tiếp theo thế nào, tôi muốn xem ngược luyến, đường phân cách kêu, ngày nay đều không làm được chuyện gì ra hồn, muốn khóc cũng khóc không được. Đọc bình luận của mọi người, đều là khuyên chia tay. Nhưng tôi không nỡ, coi như tôi ti tiện đi. Nhưng tôi thật sự rất yêu anh ấy là mối tình đầu của tôi, ở bên nhau 9 năm rồi, mọi người muốn tôi phải cắt đứt như thế nào. Đến bây giờ tôi một câu cũng chưa nói cho anh ấy. Vừa mới nhận được WeChat của anh ấy, hỏi tôi có muốn ăn đồ chiên không, anh ấy nói có đi ngang qua cửa hàng tôi thích ăn nhất, nói muốn mua một ít mang về cho tôi. Ngữ khí vẫn như bình thường khi nói chuyện với nhau, làm. Người khác nắm không ra, giữa chưa có nhắn tin trên Grab cho anh ấy, anh trai có ở đâu không? Qua nửa tiếng anh ấy mới hồi âm lại cho tôi, ở tôi lại nhắn, bạn trai anh sẽ không ghen chứ? Anh ấy đáp, sẽ không. Tôi lại nhắn, vì sao? Anh ấy không trả lời tôi. Vì thế tôi lại nhắn tiếp anh trai, anh có thích bạn trai của anh hay không thế? Nếu không thích em có thể thay thế cậu ấy. Anh ấy thế mà lại trả lời rất nhanh thích. Tôi vừa muốn khóc càng muốn mắng ảnh, nhưng vẫn hỏi, gạt người, đã thích còn cùng người khác ái muội sao? Anh ấy không trả lời tôi, có thể là không biết trả lời thế nào. Tôi ráng nhịn khóc hỏi ảnh, bạn trai anh nhất định rất xấu, nếu không, đến lượt em đi. Anh ấy qua nửa phút trả lời tôi, em ấy rất tốt, chỉ có chút nghịch ngợm. Không thể hiểu được, tôi nghịch ngợm, tôi con mẹ nó đều thành hiền thê lương, mẫu luôn rồi, mỗi ngày làm cơm sáng, cuối tuần phải quét thước vệ sinh, tôi khi còn ở nhà cũng chưa làm những việc này, nhưng vì anh ta mà làm. Tôi nhiều nhất cũng chỉ là thích làm nũng với ảnh, thích quấn lấy ảnh một chút, chỗ khác thì tôi dính dáng gì đến hai chữ nghịch ngợm hả? Anh ta chắc chắn không yêu tôi, còn tìm nhiều cớ như vậy. Anh ấy muốn tới đón tôi sợ gặp anh ấy quá. Đường phân cách kêu. Sau một đêm nữa, tôi thật bội phục chính mình, thế mà bản thân có thể căng lâu như vậy. Ngày hôm qua, lúc ảnh tới đón tôi, bên ngoài trời đang mưa, anh ấy ngừng xe ở một bên, cầm dù đứng ở dưới công ty tôi chờ tôi xuyên thấu qua cửa kính nhìn thấy thân ảnh của anh ấy, trong nháy mắt tôi có cảm giác như quay về cao trung. Nếu có thể trở lại quá khứ tôi phỏng chừng vẫn sẽ thích anh ấy, dù biết rõ 9 năm sau sẽ có một. Ngày như vậy, thời điểm tôi đi tới, anh ấy quay đầu, nhìn tôi rồi duỗi tay đến trước mặt tôi, kéo tôi đến bên người anh ấy, lúc muốn đi tôi túm chặt lấy góc áo của anh. Anh ấy dừng lại, tôi hỏi anh còn yêu em không? Anh ngẩn người, sau đó xoa nhẹ đầu tôi, nói, đứa ngốc lại suy nghĩ vớ vẩn gì nữa. Tôi đột nhiên khóc lên, nước mắt nghẹn một đêm lập tức vỡ òa, anh ấy vỗ vàng ôm lấy tôi kêu anh ấy về xe trước đi, dưới lầu còn có đồng sự đi qua. Trở lại xe tôi vùi mặt vào ngực anh ấy, khóc đến rối tinh rối mù, anh ấy chỉ có thể vỗ vỗ lưng tôi nhẹ giọng dỗ tôi nói, anh đừng thích người khác được không, chúng ta cứ thế này cả đời nha. Anh nói, em lại đang chơi cái gì nữa? Ai đang chơi với anh hả? Muốn chơi thì tự đi tìm người khác mà chơi, trên Grab có rất nhiều người chơi cùng anh. Sau khi trở về tà, tâm của ảnh thế mà lại bất tử, còn muốn cùng tôi làm một pháo, vừa mới lên giường liền đè tôi, còn muốn cởi quần tôi, bị tôi dùng một chân chặn lại, anh ấy hỏi tôi làm sao vậy, tôi không để ý tới anh ấy, ôm gối đầu và chăn ra sofa ngủ một mình. End chapter 1 cách chương.